Nhân đạo đại thánh, chương 13 giờ 13, cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đại ca đã mở linh khiếu. Dư Hiểu Điệp hỏi, sao lại nói thế? Lục Diệp không trả lời mà hỏi lại. Dư Hiểu Điệp chỉ tay vào túi chữ vật bên hông Lục Diệp. Lục Diệp hiểu rõ, gật đầu nói, đúng vậy. Lại hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Dư Hiểu Điệp giơ tay lên. Trên lòng bàn tay kia hiển hiện một tia sáng yếu ớt. Hiển nhiên nàng cũng đã mở linh khiếu. Nhưng Lục Diệp không rõ nàng là tu sĩ mấy khiếu. Hỏi loại chuyện này không được tốt lắm. Bọn họ cũng không thân thuộc. Đều là tu sĩ mở linh khiếu. Giữa hai người có rất nhiều đề tài chung. Đừng nhìn nơi đây có gần nghìn người tụ tập. Nhưng số người khai khiếu. E rằng không được mấy người. Mà tu vi đều cực thấp. Người có chút tu vi chân chính, sớm đã bị Tà Nguyệt Cốc thu nhận, trở thành đệ tử Tà Nguyệt Cốc. Kết cục lúc này không cần nói cũng biết. Dư Hiểu Điệp đè thấp giọng nói, cơ duyên ngày mai cực kỳ quan trọng, quyết không thể bỏ lỡ. Nếu Lục đại ca có thiên phú đặc biệt gì đó, triển lộ tùy thích, chuyện này có liên quan đến tương lai của ngươi. Hình như nàng biết một số thứ. Lục Diệp đáp, hiểu rồi, nói lại. Hắn cũng không có thiên phú gì đặc biệt, chỉ có một gốc thiên phú thụ người khác không nhìn thấy. Nhưng hắn nhất định không thể để lộ thứ này ra được. Dù sao ở cùng với một đống nữ tử không tốt lắm. Lục Diệp lại nói mấy câu với Dư Hiểu Điệp rồi cáo từ rời đi. Ở đây tụ tập rất nhiều kẻ bị nô dịch, phạm vi hoạt động cũng có hạn. Lục Diệp nhìn quanh một hồi, trực tiếp đi tới một góc, đằng kia. Huynh đệ Lưu Thị run lẩy bẩy trốn sau đám người. Thấy Lục Diệp đi tới. Sắc mặt tái nhợt. Đến khi Lục Diệp đứng ở trước mặt bọn hắn. Hai người càng lộ ra vẻ bồn chồn lo sợ. Người muốn gì? Lưu lão đại mạnh miệng hô lên. Trong lúc đó còn không ngừng liếc về phía tu sĩ béo. Như muốn cầu cứu. Trả lời hắn là một nắm đấm không ngừng phóng đại trước mặt. Chỉ một quyền. Lưu lão đại đã bị đánh gãy mũi, sau đó ngã ra đất. Lục Diệp lại đá một cước lên bụng Lưu lão nhị trước mặt, túm tóc y trước khi y ngã sấp xuống. Hình như các ngươi không nhận ra ta. Lưu lão nhị nhăn mặt vì đau đớn, mắt nổ đom đóm, sao còn có thể trả lời. Lục Diệp hừ lạnh, bàn tay to dùng sức quăng Lưu lão nhị ra sau lưng, người ngã xuống, mồm gặm đất bị mất hai chiếc răng. Chiếm vị trí ban đầu của huynh đệ Lưu Thị, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nhất khiếu của hắn lúc này đã đầy, nhưng không tìm thấy vị trí mở khiếu thứ hai. Tiếp tục tu hành cũng không tốt, đỡ lãng phí khí huyết đan. Đợi đến trạng vạng tối, có người Hạo Thiên Minh tới phân phát đồ ăn và chăn đệm. Mỗi người nhận một ít, Lục Diệp chưa ăn no, cũng may trong túi trữ vật của Chu Thành cũng có đồ ăn. Hắn lập tức lấy ra ngoài, há miệng ăn, những người khác ở bên kia đều nhìn nuốt nước miếng, nhưng không có ai dám lỗ mãng tiến lên trước. Lục Diệp dạy dỗ huynh đệ Lưu Thị xong, hắn liền độc chiếm một khu vực lớn, ngược lại là bớt đi rất nhiều phiền phức. Sau khi luyện tinh hóa khí, sức ăn của hắn càng ngày càng lớn, gặm thịt thú vật sấy khô nhưng cũng có thể ăn say sưa ngon lành. Một đêm yên tĩnh. Sang ngày thứ hai, Lục Diệp phấn chấn tinh thần, chờ đợi cái gọi là cơ duyên. Mãi cho đến khi ăn sáng xong, mới có hơn 10 vị tu sĩ mặc trang phục khác nhau đi tới trước mặt mọi người. Dẫn đầu là một người trung niên, chắp hai tay sau lưng đứng ở phía trước, liếc nhìn một vòng, cười nói, những người trẻ tuổi các ngươi đến từ các tông môn và gia tộc khác nhau, bị bắt đến đây nô dịch. Phải chịu cực khổ một thời gian dài. Nhưng những ngày này đã kết thúc. Các tông môn của Hạo Thiên Minh chiêu mộ nhân tài. Nếu trong các ngươi có người khai khiếu, người có thiên phú tu hành, đều có cơ hội gia nhập các môn phái làm đệ tử. Mong các ngươi nắm chắc cơ hội. Có lẽ sau này có thể cùng kề vai chiến đấu, chém yêu trừ tà. Sau khi nói xong, ông ta khẽ phất tay. Hơn 10 vị tu sĩ mặc trang phục khác nhau sau lưng tiến lên một bước. Người thứ nhất duỗi tay khẽ phủi. Những người này, đi theo ta. cái phủi này tuôn ra một cỗ linh lực, bao bọc khoảng hơn 100 người. Khi đám người này bước ra, tu sĩ kia lập tức dẫn đám người đi sang một bên. Người thứ hai cũng tương tự, có hơn 1000 người bị nô dịch, vừa đủ chia cho 10 vị tu sĩ này. Do Lục Diệp ở trong cùng, cho nên đã rơi vào tay vị tu sĩ cuối cùng. Đi theo gã không được bao xa, tới một nơi, một tu sĩ giống gã đến đây duy trì trật tự, để đám người xếp thành hàng ngũ. Lục Diệp đứng giữa đội ngũ, nhìn chung quanh, thấy những người bị dẫn ra ngoài trước hắn đều làm như vậy. Hắn hiểu rõ, e rằng đây là muốn khảo thí một chút xem trong đám quáng nô này có người khai khiếu, thích hợp tu hành hay không. Dựa vào lời nói của tu sĩ trung niên lúc trước, e là đã mở linh khiếu sẽ có ưu thế lớn hơn. Còn những người không khai khiếu, cũng không có thiên phú tu hành, hẳn là sẽ không được coi trọng. Sau khi xếp hàng xong, vị tu sĩ dẫn bọn họ tới đây lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc bàn. Gã ngồi phía sau bàn, ngẩng đầu nói, bắt đầu đi. Quáng nô đầu tiên đi tới trước mặt gã sau khi được ra hiệu. Tu sĩ hỏi, đã từng khai khiếu chưa? Nô dịch kia lắc đầu, chưa từng. Tu sĩ lấy ra một quả cầu thủy tinh, đẩy tới, dặn dò nói, phủ hai tay lên trên. Tên kia làm theo, thủy tinh cầu lại không có phản ứng nào. Tu sĩ sau bàn lắc đầu, không có tư chất tu hành. Kế tiếp, người kia lập tức sững sờ, vội vàng nói, ta chưa chuẩn bị xong, để ta thử một lần nữa. Kế tiếp, tu sĩ kia vung tay, quáng nô vẫn đang lảm nhảm lập tức bị cuốn sang một bên, ngồi phịch xuống đất. Cảnh tượng này khiến tất cả quáng nô còn lại trong hàng phiền muộn. Trong lòng biết vận mệnh của mình có thể thay đổi hay không thì phải nhìn quả cầu thủy tinh kia. Tất cả bỗng dưng nín thở, từng người một tiến lên, đều không có tư chất tu hành. Cho đến khi người thứ 13 đặt tên lên quả cầu thủy tinh kia, thủy tinh cầu vẫn luôn không có phản ứng, bỗng nhiên phát ra thanh quang nhàn nhạt. Rốt cục có một người. Tu sĩ mỉm cười, ngước mắt nhìn người kia. Họ tên. Quáng nô kia kích động đến mức khuôn mặt ửng hồng, trả lời chi tiết. Tu sĩ sau bàn lấy ra một khối ngọc bài, thúc giục linh lực trên tay. Rất nhanh, trên ngọc bài kia đã hiện ra tên của người kia. Đưa ngọc bài cho hắn, rồi dặn dò, cất cho kỹ, sau này sẽ dùng đến. Bây giờ qua lều vải bên kia tìm tam sư huynh của ta kiểm tra thiên phú như thế nào. Vâng vâng, đa tạ đại nhân. Người kia cầm ngọc bài như cầm bảo bối chân quý nhất, chạy chậm về phía sau. Ở chỗ đó có dựng một chiếc lều vải đơn sơ, cách trương.